Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 092 Lắc Xí Ngầu Tiểu Điên Thỏ. Cung Tiểu Kiều nằm xuống không bao lâu. Bạch y phục mỹ nữ mẹ vừa lộ ra cái mặt tới trong mơ tìm nàng liền bị Thẩm Nhạc Thiên một gọi điện. Thoại bị hù chạy. Alo, Thẩm Tiểu Thiên, đã trễ thế này, có chuyện gì à? Ta mới vừa ngủ liền bị ngươi đánh thức. Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng phàn nàn nói. Đã trễ thế này. Thẩm Nhạc Thiên dương cao âm thanh. Muộn cái gì muộn. Lúc này mới 8 giờ. Chúng ta sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Hơn nữa hôm nay nhưng là lễ tình nhân. Ngươi lại có thể cho ta đang ngủ ở nhà. Ngươi đây là lãng phí thanh xuân. Lãng phí sinh mạng có được hay không? Tốc độ đứng lên cho ta. Tới ngay mị sắc quầy rượu. Có người suy nghĩ ngươi thì sao? Sườn nói một câu cuối cùng thời điểm. Thẩm Nhạc Thiên ý vị thâm trường liếc nhìn Bình Dã lạnh thẳng. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Thẩm Tiểu Thiên, ngươi hít thuốc lắc à? Hôm nay làm sao như vậy phấn khởi? Một câu nói. Có tới hay không? Không đến. Ta muốn đi ngủ. Cung Tiểu Kiều trả lời như đinh chém sắt. Một bên Đường Dự lỗ tai mà nghe đến trong điện thoại câu trả lời của Cung Tiểu Kiều. Không nhịn được xì một tiếng bật cười. Tiểu Kiều không hổ là Thẩm Nhạc Thiên khắc tinh a. Thẩm Nhạc Thiên quả thật là mất hết mặt mũi. Bị buộc sử dụng ra đòn sát thủ. Tiểu Hồ Ly a, hiện tại phát đạt, nổi danh đúng không? Kêu ngươi đi ra chơi đều không nể mặt mũi rồi. Đây nếu là sau đó thật thành cự tinh rồi. Ta thấy ngươi một mặt có phải hay không là còn muốn hẹn trước à? Mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm. Xoa xoa tóc ngồi dậy. Được rồi, 10 phút sau đến. Hắc hắc, ta liền biết Tiểu Hồ Ly nhất giảng nghĩa khí. Chờ ngươi à, tốc độ tới. Thẩm Nhạc Thiên vui tươi hớn hở mà cúp điện thoại. Hoạch giải quyết rồi. Bình Dã Quân, chờ lấy a, cái con kia tiểu điên thỏ lập tức tới ngay. Cảm ơn. Bình Dã lạnh thẳng kính Thẩm Nhạc Thiên một ly. Thịnh Vũ liếc mắt Thẩm Nhạc Thiên một cái. Gan đủ mập a, lại dám kết hợp Bình Dã cùng Tiểu Kiều. Người biết cái gì? Ta đây là vì ca chia sẻ đây. Tần Nghiêu nếu như cùng Tiểu Kiều đi rồi, Cố Tiêu Nhu khẳng định không sống được. Tần Nghiêu nếu là cùng Cố Tiêu Nhu kết hôn rồi, Tiểu Kiều lần thứ hai bị ném bỏ cũng nhất định cũng không tốt gì. Mặc kệ là loại nào kết quả, cuối cùng nhất định sẽ có một người bị thương. Ta hiện tại nếu như có thể cho Tiểu Kiều tìm một cái nam nhân tốt, đây không phải là tất cả đều vui vẻ. Thẩm Nhạc Thiên đáp, lần này lãnh thấu ngược lại là không có cầm ý kiến phản đối. Chẳng qua là nhàn nhạt nói. Điều kiện tiên quyết là lão đại có thể tiếp nhận. Cái kia đúng là tất cả đều vui vẻ. Thẩm Nhạc Thiên chỉ chú ý tới nửa câu sau. Không quan tâm lãnh thấu nửa câu đầu định ngữ. Tiếp tục tốt đẹp ước mơ. 10 phút sau, Cung Tiểu Kiều đến đúng giờ mị sắc quầy rượu. Hóa lãnh đạm trang, cũng mặc tiểu lễ phục. Hoàn toàn cùng mọi người giống nhau phong cách ăn mặc. Cố gắng ẩn nấp cảm giác tồn tại của chính mình. Nghĩ tới đi cái vùng lại tiếp tục về ngủ. Nếu là Thẩm Nhạc Thiên cử hành, người tới không thể nghi ngờ người người đều là nhân vật có mặt mũi. Trong đó không thiếu rất nhiều người trong giới giải trí. Cho nên nàng như vậy mới ra đời người mới. Chỉ cần không làm quá giới hạn chuyện ngốc nghếch, liền sẽ không khiến cho cái gì sẽ trở ngại nàng chạy về nhà ngủ sóng gió. Tiểu Hồ Ly, bên này, Thẩm Nhạc Thiên một chiêu hô. Lập tức có người bắt đầu chú ý nàng. Cung Tiểu Kiều lay mấy cái thật dài lưu hải. Nhanh chóng từ trong đám người chen qua đi. Thẩm Nhạc Thiên trên dưới quan sát nàng liếc mắt. Sau đó phê bình. Sách, Tiểu Hồ Ly. Hôm nay ngươi ăn mặc thật là không có đặc sắc. Ngày ngày xuyên tai mèo trang phục nữ bộc nữ phù thủy lắp đặt không phải là đặc sắc là. Bệnh thần kinh. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Tiểu Kiều tiểu thư hôm nay rất đẹp. Một cái như nhuận ngọc một dạng âm thanh truyền tới. Mang theo mấy phần quen thuộc. Ngươi là Bình Dã lạnh thẳng. Cung Tiểu Kiều nhìn nam nhân bên cạnh liếc mắt. Vâng, rất vinh hạnh Tiểu Kiều tiểu thư còn nhớ ta. Thẩm Nhạc Thiên liếc nàng một mặt. Tiểu Hồ Ly, ngươi xác định ngươi khi đó là thực sự uống say sao? lại có thể để người ta bốn chữ mà tên nhớ đến rõ ràng như vậy. Ai nói ta say rồi? Thế nhân đều say ta độc tình. Bình Dã lạnh thẳng hoàn toàn không có hòa hoãn đến một câu. Tiểu Kiều tiểu thư, ta một mực chờ đợi ngươi. Mặc dù sân trời còn chưa có đến. Bất quá, ta vẫn là không nhịn được trước thời hạn tới gặp ngươi. Ha ha, ngươi sẽ không tưởng thật đi. Ta đùa mà thôi. Cung Tiểu Kiều cười khan. Tiểu Kiều tiểu thư, ta nói Bình Dã quân. Ngươi làm sao chung quy gọi nàng Tiểu Kiều tiểu thư? Không không được tự nhiên sao? Không biết, ta rất yêu thích hắn gọi như vậy. Cung Tiểu Kiều đáp, nàng ghét nhất chính là tên trong kia cái cung chữ. Cái này Bình Dã lạnh thẳng ngược lại là rất tỉ mỉ. Yo, nhanh như vậy liền cấu kết. Nếu là được mời ta cái này người làm mai ăn cơm a. Thẩm Nhạc Thiên chế nhạo nói. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn. Thẩm Nhạc Thiên, ta phát hiện ngươi bát quái cùng một ít phẩm chất đặc biệt thích hợp cổ đại hai cái nghề nghiệp. Nghề gì? Thẩm Nhạc Thiên trực giác nàng không nói ra lời khen gì. Bà Mai cùng lão bảo. Quả cái nhưng, Tiểu Kiều tiểu thư thật hài hước. Bình Dã lạnh không ngừng cười nói. Hài hước em gái ngươi. Thẩm Nhạc Thiên oán thầm. Thịnh Vũ cạn trước một hớp rượu vang. Người ta chính thế giới hai người trao đổi. Ngươi xem náo nhiệt gì. Nên xong việc thối lui thời điểm liền quả quyết lui rồi đi. Cái kia nhiều buồn chán a. Đến, chúng ta tới chơi xúc xắc. Người nào thua ai bị trừng phạt. Thẩm Nhạc Thiên đề nghị. Hơn nữa để cho nhân viên phục vụ đi lấy phó thủy tinh xúc xắc qua tới. Như vậy a, ai ném điểm nhỏ nhất liền muốn thay điểm lớn nhất người làm một chuyện. Mặc kệ chuyện gì cũng phải làm. Mấy người trước sau đều ném xảy ra chút cân nhắc. Trước mắt là Thẩm Nhạc Thiên lớn nhất. Ném ra 5666. Tiểu Hồ Ly, mau tới mau tới. Cung Tiểu Kiều nhàm chán đến cầm lên đầu chuông. Tiện tay lay động oa. Tiểu Hồ Ly, người thủ pháp này quá lạp phong. Thẩm Nhạc Thiên trợn mắt há mồm nhìn lấy nàng đem bốn cái xúc sắc dung vui vẻ sung sướng. Ba, mọi người nín thở đưa mắt nhìn. Thẩm Nhạc Thiên trong lòng có chút phạm sợ. Tiểu Hồ Ly sẽ không ném ra bốn cái sáu chứ. Chạm hoa gỗ lim đầu chuông mở ra. Lãnh Thấu cũng tò mò mà liếc mắt một cái. Tiếp lấy lãnh đạm bình tĩnh mở miệng. Nhất nhất nhất nhất. PS. Có hôn phản ứng tiến độ chậm. Vì không để cho các ngươi gấp ta thật muốn đem trong bụng ta sau này tình tiết sắp xếp nói hết cho. Các ngươi nghe. Nhưng là như vậy thì không có ý nghĩa, không phải là tương đương quá trình so với kết cục quan trọng hơn đúng. Không tương đương khả năng ta đánh giá không cho phép. Tính trước trong vòng 7 ngày nhân vật nam chính nhân vật nữ chính tính thực chất tiến triển. Các ngươi hiểu tương đương 12 điểm trước yêu cố gắng lại đuổi ra một canh. Quà sinh nhật còn thiếu đây di ông tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.